Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tốt, là ta sai rồi, tiếp vào Ngọc Hành điện thoại thời điểm, phi sắc bởi vì đồng đội treo máy vấn đề, đang cùng trò chơi hệ thống hài hòa công năng đấu trí đấu dũng. Cố đạt được đem chính mình mỗi một câu thân thiết chào hỏi, đều hoàn chỉnh đưa đến đối phương trước mắt, Khương Tình Thiên từ bên cạnh đi ngang qua. Nghe được hắn cắn răng nghiến lợi nghĩ linh tinh, kéo ra khóe miệng hỏi, ngươi đây là tại làm gì? Phi sắc ngón tay thon dài ở trên màn ảnh tung bay. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, lão tử tấn cấp thi đấu, một cái ngu ngốc diễn ta, bị ta mắng xong trực tiếp cúp máy. Mẹ, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho là ta là con mèo bệnh. Nói xong tiếp tục chuyên chú tay miệng cùng sử dụng phun người. Khương Tình Thiên, nàng đứng ở bên cạnh, mắt thấy phi sắc đánh thật dài một đoạn văn, đang muốn phát đưa ra ngoài. Bỗng nhiên điện thoại hơi chấn động một chút động, có điện thoại gọi tới. Ngoạ tào, thằng ngốc kia xiên lúc này, hắn cực kỳ giận dữ. Một bộ nhìn muốn ăn thịt người biểu lộ, nhưng mà giống đến một nửa, giống như đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Không hề có điểm báo trước liền ngừng lại, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đổi một trương hoàn mỹ không có thể bắt bẻ khuôn mặt tươi cười. Cũng cấp tốc nhận điện thoại, thanh âm cung kính sau khi, lại mang một chút thân mật, tương tự hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, ngọt ngào, thế nào, Khương Tình Thiên một chút không khách khí liếc mắt, nếu như nói vừa tới đến cửa hàng đồ ngọt thời điểm. Nàng đối với phi sắc yêu ma thân phận còn có chút e ngại. Hiện tại, hoàn toàn tan vỡ, nàng đưa tay chọc chọc phi sắc, để hắn mở miễn đề, thuận tiện cùng một chỗ nghe, phi sắc điểm miễn đề khóa, Ngọc Hành thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Tiểu Hồng, chiêu tịch vừa rồi chọc ta sinh khí, chúng ta đánh nhau thời điểm, hắn không cẩn thận làm hư trong trường học đình nghỉ mát rào chắn. Người đến giúp đỡ xử lý một chút, phi sắc tay cứng đờ. Kém chút cầm không vững điện thoại, lời nói cũng nói không lưu loát, đánh nhau, các ngươi trong trường học đánh nhau, mở cái gì quốc tế trò đùa, các ngươi không phải mấy tuổi tiểu hai tử, ngươi đẩy ta một chút ta cáo ngươi một chút, xong cùng một chỗ hoa hoa hoa khóc một trận, không có chút nào lực phá hoại có thể nói, các ngươi đánh nhau. Sơ ý một chút không có khống chế lại, kia là tương đương với hạt nhân, đạn, bạo, nổ. Sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngọc Hành giọng điệu nghe tựa hồ có chút không vui. Nói là chiêu tịch hắn trước chọc ta tức giận, ngươi tranh thủ thời gian tới. Sau đó liền cúp điện thoại, phi sắc cùng Khương Tình Thiên liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tràn đầy lo lắng. Ngày 27 tháng 8, trời trong xanh. Đây là huấn luyện quân sự ngày thứ hai, Ngọc Hành ở cùng phòng dưới sự hỗ trợ, đem mình một đầu phấn mao nhét vào bộ tóc giả bên trong. Sau đó lại đem mũ mang tốt, thu thập đến quy quy củ củ, cùng đi ra cửa, vừa vặn chết đối diện 306 ký túc xá mấy nữ hài tử cũng vừa ra cửa. Đứng tại cạnh cửa bên trên Âu Dương Chu Châu, ánh mắt có một cái chớp mắt hoảng hốt, sau đó vô ý thức hô một tiếng. Tiểu Ngọc hô xong sau, chính nàng liền ngây ngẩn cả người, ta tại sao muốn đối Cố Điềm Điềm hô Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc là ai? Không hiểu thấu, nàng có chút áy náy hướng Ngọc Hành cười cười, thật có lỗi a tương đương, Ngọc Hành lễ phép trở về cái mỉm cười. Cùng hai cái cùng phòng sau khi đi, nghe phía sau truyền đến tiếng thảo luận, Châu Châu, ngươi vừa rồi tại sao muốn hô Tiểu Ngọc a? Nói đến, ta kỳ thật cũng vô ý thức nghĩ gọi tới, ta cũng ta vậy. Từ 18, số 19 lâu bên trong đi ra đến các cô gái. Hội tụ thành một đầu màu xanh lá ngụy trang trường long. Phận đường cong cong quấn quấn mấy lần về sau. Một bộ phận đi nhà ăn. Một bộ phận tiếp tục xuyên qua lầu dạy học trước quảng trường. Hướng sân bóng rổ phương hướng đi. Ở vào trong đội ngũ 306 ký túc xá mấy nữ hai tử. Đi ngang qua ở vào cầu bên cạnh quầy bán quà vặt lúc. Chuẩn bị đi tùy tiện mua ít đồ làm bữa sáng. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên. chợt phát hiện ngày hôm nay người tựa hồ phá lệ nhiều lắm. Cơ hồ muốn đạt tới, đầy áp cả người, trình độ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là ở làm công việc động. Ta nghe được có người hô thật xinh đẹp. Đều cầm điện thoại di động. Trường học chúng ta chẳng lẽ còn có minh tinh? Ngoặc kép chấm chấm, bị vô số người vây quanh quầy bán quà vặt bên trong. Chiêu Tịch Xuyên bộ kia tinh xảo phức tạp nữ trang. Tóc dài nhẹ sán, cắm một chi khảm hồng ngọc châm cái tóc bằng vàng. Ngón tay thon dài cầm lấy một cái bánh mì. Đưa cho trước cửa sổ mặt nam sinh. Hắn màu da trắng nõn tinh tế. Mi tâm ba cánh hồng liên. Một đôi mắt phượng khép mở. Nhìn lười biếng lại mê người. Nam sinh ngây ngốc nhìn trước mắt đại mỹ nhân. Nhất thời đã quên đi đón đồ vật. Thậm chí ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Vẫn là người bên cạnh đẩy hắn một chút. Bạn học, nên trả tiền. Nam sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khuôn mặt trong nháy mắt cùng tôm luộc đồng dạng đỏ thấu. Động tác vội vàng bối rối tiếp nhận đồ vật. Đồng thời đem cơm tạp đưa tới. Chiêu Tịch hững hờ vươn hai cây ngón tay thon dài. Kẹp lấy tấm thẻ, tiến đến máy quét thẻ phía trước. Cảm ứng tiếng vang lên. Hắn nhẹ nhàng đánh bàn phím. Hoàn thành lấy tiền, lại đem tạp đưa tới. Về sau chỉ thấy hắn phất phất tay. Ý lạc vị kế tiếp. Nam sinh lưu luyến không rời xoay người rời đi, trong lúc đó mấy lần quay đầu, nhưng là rất nhanh, thì có người đứng tại lúc trước hắn vị trí bên trên. Hào sảng điểm một đống đồ vật, một bên đánh bạo cùng đại mỹ nhân trò chuyện, 306 ký túc xá mấy nữ hài tử chen trong chốc lát. Cuối cùng đã tới quầy bán quà vặt trước cửa sổ, nhìn thấy hững hờ đứng ở nơi đó đại mỹ nhân lúc. Trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, không chỉ là bởi vì đại mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, chính là các nàng không khỏi cảm thấy cái này đại mỹ nhân rất quen thuộc. Liền phảng phất ở nơi nào gặp qua đồng dạng, bất quá bây giờ quá nhiều người, căn bản không có nghĩ lại thời gian. Đối với người khác dục dã, các nàng nhanh chóng điểm tốt mình đồ vật, trả tiền rời đi, hiển nhiên. Các nàng đều đã mất đi tối hôm qua ký ức, buổi tối hôm qua, từ Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch phân cao thấp mà bắt đầu. Các nàng vẫn đứng tại bên cạnh, siêu khoảng cách gần vây xem thần tiên đánh nhau, về sau lại vây xem Ngọc Hành gọi điện thoại quang nồi. Lại về sau, còn thân hơn mắt mục đích phi sắc xuyên qua một đống tươi tốt hoa hoa thảo thảo mà đến. Mà cái hướng kia là không có cửa, hiển nhiên là leo tường mà tới. Mấy cái này tuổi trẻ nữ hài, lần thứ nhất ý thức được thế giới này cư nhiên như thế không khoa học. Lại về sau, Ngọc Hành bọn hắn thương lượng xong sự tình, ba người sáu hai mắt, lập tức nhìn lại, dựa theo trong tivi phim ảnh diễn, thấy được cái không nên nhìn đồ vật, hạ chàng đều rất thảm ni mấy nữ hài đều bị hù dọa. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật sự, ta cam đoan sẽ không nói lung tung. Chờ ăn, ăn ta, ô ô ô, Ngọc Hành đương nhiên không có khả năng phát rồ giết người diệt khẩu. Nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm, nàng dùng điểm tiểu thủ đoạn, đem mấy nữ hài ký ức mơ hồ, để các nàng quên mất trong lương đình chuyện phát sinh. Ngọc Hành đi theo 306 ký túc xá mấy nữ hài đằng sau. Cũng đến quầy bán quà vặt mua bữa sáng. Nàng cùng cửa sổ đứng phía sau Chiêu Tịch nhưng thật ra là không sai biệt lắm đãi ngộ. Dù sao, xem mặt thế giới cùng manh tức chính nghĩa. Là một cái lượng cấp, quầy bán quà vặt cửa sổ không cao lắm, nhưng là lít nha lít nhít chất thành một đống đồ vật. Lập tức đem độ cao cất cao rất nhiều. Thế là Ngọc Hành đứng ở nơi đó, cửa sổ đều đủ bả vai nàng, nhìn đáng thương vừa đáng yêu. Chiêu Tịch có chút cong môi, nở nụ cười, Ngọc Hành hung hăng nguýt hắn một cái, sau đó chỉ mấy thứ vật mình muốn, cái cằm có chút nâng, chờ hắn đưa qua, Chiêu Tịch vốn là thật đẹp, cười lên càng là, mắt phượng ngả ngớn, phong tình lưu chuyển, hắn cầm Ngọc Hành điểm đồ vật, đồng thời hướng nàng vươn tay, Ngọc Hành đem cơm tạp đưa tới, nàng mua đồ vật, tổng kết 16 khối tiền, Chiêu Tịch ở lấy tiền thời điểm. Ấn xuống một cùng sáu về sau, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra một trận, tiếp lấy lại ấn một cái không. Về sau điểm kích xác nhận, liền trừ đi Ngọc Hành 160 khối tiền. Ngọc Hành nhìn xem máy quét thẻ bên trên biểu hiện số lượng. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh trong nháy mắt trừng lớn, sau đó mạnh mẽ hạ ngẩng đầu, tràn ngập lửa giận trừng mắt về phía Chiêu Tịch. Ai nha, thật có lỗi, tay chợt ấn sai, Chiêu Tịch một đôi mắt phượng, tràn đầy ý cười, ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng kỳ thật thanh âm một chút áy náy đều không có. Ngươi tên khốn kiếp này, Ngọc Hành tức giận đến xù lông, Chiêu Tịch cho tới bây giờ quầy bán quà vặt làm công bắt đầu. Liền không có nói một câu, một cái mỉm cười giải quyết hết thảy. Đêm qua đem mấy cô gái kia đưa sau khi đi, ba người bọn hắn lại tiếp tục thương lượng lên bồi thường sự tình. Khi biết Ngọc Hành đề nghị Chiêu Tịch đi quầy bán quà vặt làm công trả nợ về sau, Phi Sắc cảm giác cả người đều không tốt, hắn ý đồ nói chút gì, nhưng là ở Ngọc Hành tử vong ngưng thị dưới. Thức thời ngậm miệng lại, về sau bọn hắn cho Tiêu Gia Giật gọi điện thoại, để hắn đến xử lý trường học chuyện bên này, nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Chiêu Tịch làm công sự tình, là Ngọc Hành đánh nhịp định ra rồi, sẽ không sửa lại, sau đó thuận tiện liền nói tới thân phận chứng cùng hộ khẩu sự tình. Ngọc Hành lại để cho Phi Sắc cho Chiêu Tịch cùng một chỗ làm xong. Bất quá không phải miễn phí, muốn thu tiền, nàng trước đệm lên, chờ hắn làm công đã kiếm được tiền, trả lại cho nàng. Phi Sắc lúc đương thời một loại ảo giác, nhà mình tiểu tổ tông tựa hồ cùng hắn các loại trên ý nghĩa lão đại Chiêu Tịch, trời sinh liền không hợp nhau, mà lại vô sự tự thông điểm đầy hố Chiêu Tịch lão đại siêu chi. Chiêu Tịch mở miệng về sau, đầy ắp cả người quầy bán quà vạt, một nháy mắt yên tĩnh trở lại, đám người giống như bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa. Mà vẻ mặt của mọi người cũng hết sức đặc sắc, nữ hai tử còn tốt, nhiều nhất chính là tương đối ngoài ý muốn. Các nam sinh liền rất có ý tứ, kinh ngạc, không dám tin, sắc mặt xanh lét lại lục, tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình vừa rồi nhìn một người nam nhìn ngây người. Một trái tim bởi vì là một người nam mà gia tốc, như hươu con sông loạn, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại không cách nào phủ nhận. Trước mắt người này là thật sự tuyệt sắc, qua vài giây, vùng này mới một lần nữa, sống, đi qua, má ơi lại là nam, thật nữ trang đại lão không giải thích, chụp ảnh, cảm giác sẽ lửa, hot search dự định a, răng rắc cửa chớp âm thanh, vang lên không ngừng, thân là người trong cuộc Chiêu Tịch, còn có Ngọc Hành, lại hoàn toàn không quan tâm những người khác phản ứng, Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, ngươi cố ý. Chiêu Tịch cười không ngớt, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung, chính là không cẩn thận, vậy sao ngươi không dứt khoát không cẩn thận chỉ lấy một khối sáu. Ngọc Hành chất vấn, Chiêu Tịch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có đạo lý, sau đó ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh bàn phím. Đảo mắt lại đem nàng tạp vạch đi rồi một khối sáu. Ngọc Hành trơ mắt nhìn mình phiếu ăn bên trong tiền mất đi. Ánh mắt có thể nói là 10 phần chấn kinh rồi. Nàng không thể tin được Chiêu Tịch cũng dám dạng này trắng trợn nuốt tiền của nàng. Ngươi tên vương bát đản này. Ngươi chính là cố ý. Ngọc Hành tức thành cá nóc, nhưng vẫn có chút lý trí. Không có động thủ thật, chỉ là đem trong tay đồ vật đập tới. Bánh mì, sữa bò, nước khoáng. Trong cửa sổ Chiêu Tịch hời hợt đem đồ vật sẵn sàng nghênh tiếp dưới. Đại khái là cảm thấy không thể tiếp tục chơi tiếp tục. Thế là mở miệng nói xin lỗi. Tốt, là ta sai rồi, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Gấp đôi trả, có thể chứ, tác giả có lời muốn nói. Ta lấy lòng trước lòng, một lòng nghĩ mang mèo ra ngoài phơi nắng, làm cho nàng mèo tiền sớm một chút tốt. Sau đó, trời mưa các, hết chương.